Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 10, lĩnh mệnh, góc truyện audio.com. Đại hán kia dáng người lực lưỡng, vai ô thịt bắp nhưng cước bộ có vẻ chậm hơn Ngọc Huyết, hắn vừa phi thân theo nàng vừa hét, đứng lại đó cho ta. Chấm chấm, mặc mặc câu thoại ta thấy vô lý nhất khi xem phim. Ngọc Huyết vẫn cấm đầu cấm cổ mà chạy chỉ còn khoảng một khắc nữa. 15 phút, là cô phải giao quyền điều khiển lại cho Ngọc Nữ rồi. Ngọc Nữ tuy thân thủ không tốt như cô nhưng Ngọc Nữ lại am hiểu độc dược, nhưng hoàn cảnh bị truy đuổi hiện tại cô cho Ngọc Nữ xuất hiện rồi dùng độc sau mà được chứ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Nữ bên trong thức hải liền truyền ra ý niệm. Tỷ tỷ tỷ cho muội ra đi, mọi có cách thoát thân, hôm qua sư phụ vừa đưa cho muội một ít mê hồn hương, có lẽ có thể làm cho đại hán kia ngất đi. Nghe Ngọc Nữ nói thế, Ngọc Huyết tuy còn hơi lo lắng nhưng cũng rút đi, nhường quyền điều khiển trả cho Ngọc Nữ. Đang phi thân đuổi theo tên thích khách hành thích chủ tử của mình thì đại hán bỗng thấy phía xa xa tên thích khách kia đứng lại, như chộp được thời cơ, đại hán vận hết nội công phi đến chỗ thích khách kia định áp sát để bắt tên thích khách kia lại thì bỗng tên thích khách kia quay đầu vung một chiếc khăn tay vào mặt đại hán, từ trong chiếc khăn tay bay ra một loại bột phấn màu trắng, mùi ương thanh khiết lan ra từ chiếc khăn khiến đại hán mê say, hắn thất thần đứng đó như đang tận hưởng lạc thú nhân gian. Nắm lấy thời cơ, đại hán nọ đang mê mẩn Ngọc Nữ liền chạy thoát thân, chạy ra khỏi thành, nàng đi qua một khu rừng trúc quanh quanh co co, người nào không rành địa hình có thể bị lạc khi bước vào đây. Xuyên qua rừng trúc, Ngọc Nữ bước vào một khu nghĩa trang, như một thói quen thường ngày nàng bước vào một ngôi mộ có khắc tên. Bạo Nhất Liệt, gõ ba cái vào tấm bia xong, Ngọc Nữ liền xoay bắc hương, nấm mồ bỗng biến mất, thay vào đó là một lối đi dẫn xuống lồng đất. Đúng vậy, lối đi kia chính là nơi dẫn tới căn cứ của tổ chức sát thủ ưng, vì bên ngoài tổ chức này giết hại rất nhiều người, đắc tội rất nhiều thế lực nên họ không thể không xây căn cứ ở một nơi bí mật như thế này được. Bước vào lối đi dẫn xuống lồng đất, Ngọc Nữ quen thuộc đi vào một căn phòng, khi bước vào phòng bên trong đã có hai người này cũng giống như Ngọc Nữ vậy, họ cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình nên mới quay về đây báo cáo và nhận phần thưởng từ tổ chức. Mặc mặc, mọi người ủng hộ mặc mặc nha, cách chương.